Long Phù, chương 726, 726, Thương Sinh Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là trước, thế giới thụ vẫn là thiên yêu thụ thời điểm, là có thể hấp thu rất cường đại ma tộc. Do đó trên tàng cây đàn sinh ra đủ loại pháp bảo cùng đan dược. Thậm chí là con rối. Sau đó, thiên yêu thụ ở cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha tiến hóa phía dưới. Biến hóa thành nguyện vọng thụ, có thể hấp thu năng lượng càng nhiều, đản sinh bảo bối cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Lại tới sau đó, nguyện vọng thụ biến thành thế giới thụ về sau, liền đã biến thành rất nhiều thế giới trụ cột. Này cây uy lực đã đạt tới một loại nào đó mức độ khó mà tin nổi. Có thể nâng lên một cái trung thiên thế giới vận chuyển. Tỷ như hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới có thế giới thụ chống đỡ. Kiên cố cực kỳ, trong đó thời không cô đọng, là có thể cùng một ít lâu năm trung thiên thế giới sánh ngang. B tiểu thuyết, GT, lâu bái nguyệt tu thành thần cấp về sau. Tìm hiểu đại đồ thần pháp cái kia uy năng kinh thiên động địa. Lại có thể không ngừng mà diễn sinh ra đến vi trần thế giới. Nàng dùng để đối địch, đánh cho vương hàng thế này loại 35 biến vi trần hồng hoang tu vi bá chủ đều bó tay toàn tập. Thế nhưng nàng hiện tại lợi dụng đại đồ thần pháp thôi thúc thế giới thụ. Không ngừng mà diễn sinh vi trần thế giới để thế giới thụ nuốt chừng. Này bằng với là ở cho thế giới thụ đang không ngừng nuôi nấng thần cấp cao thủ. Đây đối với thế giới thụ tới nói là không có gì sánh kịp to lớn bổ dưỡng không nói. Còn có thể để thế giới thụ đản sinh ra các loại kỳ diệu mà cường đại bảo bối. Thiên đạo hòa vào. Vào lúc này, cổ Trần Sa cũng thúc giục thiên đạo pháp đến phối hợp. Đem thiên đạo pháp không ngừng mà đưa vào thế giới thụ bên trong. Khiến cho thế giới thụ bắt đầu lột xác. Thiên đạo pháp cùng đại đồ thần pháp liên tục cô đọng phía dưới. Thế giới thụ liên tục thu nhỏ lại. Liên đới những cái kia treo ở trên cây tiểu thiên thế giới cũng đang thu nhỏ lại. Không phải tiểu thiên thế giới bên trong thu nhỏ lại. Mà là ngoại bộ đang thu nhỏ lại. Sau đó cổ Trần Sa thậm chí có thể trực tiếp đem thế giới thụ chộp vào trên tay. Sau đó thế giới thụ mặt trên treo các loại tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Đến vào lúc ấy, hắn chẳng khác gì là có cái một cái vô thượng pháp bảo. Có thể bất cứ lúc nào mang đi. Đối với pháp lực của hắn tới nói, muốn áp xúc trung thiên thế giới, vẫn có độ khó rất cao. Trung thiên thế giới, nguy nga đứng vững, sáng lập ra, liền 10 phần to lớn. Căn bản không thể bị áp xúc bên người mang theo. Giống như nắm cự vô phách đại chiến hạm ở trên biển. Muốn bỏ neo cũng phải ở to lớn cảng. Không thể tùy tiện đặt. Nếu như có thể tu luyện tới đem trung thiên thế giới mang theo người mức độ. Cái kia e sợ vạn tiên sư đều không làm được. Cổ Trần Sa tu thành thần cấp. Cũng không có khả năng này. Trừ phi là hắn tu thành thiên tôn. Mới có thể tùy ý bắt bí trung thiên thế giới. Nhưng là lấy hắn thiên đạo pháp tu vi. Muốn tu thành thiên tôn. Chuyện này quả là vô cùng khó khăn. Tu thành thần cấp là một cái to lớn ngưỡng cửa. Sau đó tu luyện thành thánh nhân lại là một ngưỡng cửa. Đến thiên tôn, cơ hồ là khó như lên trời. Bất quá, hiện tại cổ Trần Sa liên thủ với lâu bái nguyệt tu luyện thế giới thụ. Là muốn đem thế giới thụ lần thứ hai tiến hóa. Hóa thành càng thêm tiếp cận hồng mông thụ tồn tại. Nếu như thành công, vậy này thế giới thụ liền sẽ gọi là nhỏ hồng mông thụ. Đương nhiên, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Cũng không phải là một lần là xong. Hiện tại cổ Trần Sa cùng lâu bái nguyệt cần phải làm là dùng sức mạnh của chính mình để kích thích thế giới thụ. Cô đọng này cây đồng thời. Để này cây bên trong đàn sinh ra bảo bối. Sau đó rèn đúc đi ra một con rối. Một cái cường đại con rối. Đương nhiên không thể so ra mà vượt thương sinh chi vương. Nhưng cũng nhất định phải không thua ở võ đế. Sơ hoàng tỳ, Đế mệnh phù các năm cái pháp bảo toàn bộ truyền vào cái kia vừa đản sinh con rối bên trong. Thế giới thụ mặt trên bởi vì cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt thôi thúc. Trong đó trào ra rất nhiều muôn màu muôn vẻ sức mạnh. Cái kia chính là cổ trần xa một mình sáng tác muôn dân khí. Vạn tiên sư cùng nhật nguyệt đại thiên sức mạnh cũng đều tràn vào cái này khôi lỗi trong cơ thể. Dần dần, con rối liền bắt đầu biến hóa. Trên thân xuất hiện một kiện cẩm y, khí độ trầm ổn. Tựa hồ triều đình công đợi. Rất tốt, mới sáng lập ra, liền gọi làm thương sinh hậu. Cổ trần xa đột nhiên nói. Nguyên bản, ta đem sau đó sáng lập thương sinh khôi lỗi chia làm thương sinh tiểu lại. Thương sinh sứ đồ, thương sinh thần tướng, thương sinh đại soái, thương sinh chi vương. Thế nhưng hiện tại thương sinh đại soái cùng thương sinh chi vương trung gian. Còn có thể gia nhập một cái thương sinh hậu. Triều đình trước đây trụ cột vững vàng là tam công tám đợi. Lấy đá tảng đợi làm đầu. Nhưng sau đó, những này công đợi đều muốn dần dần lui ra chính đàn. Do đó toàn bộ đổi thành loại kia kề mặt vô tư con rối. Không biết mệt mỏi, không cần tiền lương, chân chính công chính không thiên vị. Lúc này mới có thể khiến cho dân gian bách tính. Đối với quan trường không có bất kỳ cái gì lời oán hận. Hiện tại dân gian, đối với thương sinh đại soái chỉ có ca ngợi. Không có lời oán hận, bởi vì tất cả mọi người biết. Thương sinh đại soái là không thể nào có tư tâm, làm bất cứ chuyện gì đều nghiêm khắc dựa theo luật pháp cùng các loại điều lệ chế độ. Cùng trước đây quan trường bầu không khí rất khác nhau, võ thánh nhìn cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt cô đọng. Cũng chà chà than thở, không tệ, không tệ, các ngươi hiện tại sáng lập con rối thay thế quan chức. Có thể giải quyết đi các triều đại đổi thay đều không thể giải quyết quan liêu hù bại vấn đề. Bất kỳ cái gì một cái vương triều bắt đầu suy yếu. Đều là bởi vì lại trị bại hoại mà mở đầu. Gọi là ngàn dặm lớn đê bại ở tổ kiến. Chính là như vậy, lại trị giải quyết vấn đề rơi mất. Hết thảy đều tốt làm. Bất quá còn có một vấn đề. Cái kia chính là dân gian rất nhiều người đọc sách tập võ. Chính là vì làm quan, trở thành người trên người. Hiện tại quan chức giống nhau dùng con rối. Chẳng khác nào là đã mất đi một cái tiến tới con đường. Đường này không thông, giống như thân thể kinh mạch tắc nghẽn, cũng sẽ tạo thành cực lớn tai hại. Điểm ấy đúng là dễ dàng giải quyết. Bởi vì người người cũng bắt đầu tu luyện. Người vì tu luyện, kỳ thực không rảnh bận tâm cái khác. Sau đó chúng ta vẫn là sẽ cho người khai cương khoách thổ. Nhân tài là vĩnh viễn không đủ dùng. Kỳ thực còn có một chút. Cái kia chính là vô tận thế giới quá to lớn. Lớn như vậy địa vực. Để tất cả mọi người đi có thăm dò tinh thần. Hơn nữa đối kháng ma tộc. Trở thành anh hùng. Chúng ta sẽ dựng bia chép sử. Tiến hành tế tự. Cho dù là còn sống. Cũng có thể bị tiến hành nhớ nhung. Gọi là anh hùng tất chết tử tế. Anh hùng không chết. Chính là như vậy. Cổ trần xa nói. Tỉ như các ngươi những này thánh nhân. Trước đây là gia tộc tế tự. Tế tự sinh ra sức mạnh. Có thể khiến cho các ngươi ngắn ngủi thức tình. Nếu như tế tự sức mạnh đầy đủ. Thậm chí có thể khiến cho các ngươi phục sinh. Từ thiên đạo bên trong tách ra ngoài. Cổ trần xa sớm có một loạt đối sách. Ta sẽ thành lập dạng này cơ chế, khiến cho toàn bộ đối với nhân loại làm ra cống hiến người đều sẽ bị nhân tế tự. Gọi là khi còn sống phía sau tên, người phấn đấu, là vì sau lưng danh tiếng không nói, vẫn có thể bị tế tự, từ đó thu hoạch được cơ hội sống lại. Hiện nay, chỉ có thánh nhân mới có thể chết rồi, bị tế tự, có cơ hội sống lại. Ngoài ra, cho dù là thần cũng không có thể. Nhưng sau đó chúng ta sẽ mở rộng tế tự. Khiến cho đảm đương hà anh hùng đều có bị tế tự cơ hội sống lại. Như thế tốt lắm. Võ đế trầm mặc chốc lát. Thở thật dài khẩu khí. Đại sự quốc gia. Duy tế cùng chiến. Tế tự đại sự hàng đầu. Cho dù là tiểu nhân thân hào nông thôn gia tộc, cũng sẽ có tế tổ sự tình. Trên thực tế, nếu như người bình thường chết rồi, hơi có chút linh tính, lại thời gian dài tế tự, cố nhiên không thể sống lại, nhưng cũng có thể duy trì một ít huyền diệu phong thủy. Xác thực, từ xưa tới nay, gia tộc liền nặng nhất tế tự. Tỷ như gia tộc gia chủ chết rồi, mai táng ở phong thủy bảo địa bên trên. Sau đó tiến hành tế tự, người gia chủ kia linh hồn liền sẽ hòa vào gia tộc trong đất. Không biết tiết ra ngoài. Cứ như vậy, gia tộc thổ địa liền sẽ càng ngày càng có linh tính. Biến thành phúc địa, sau thời gian dài, gia tộc liền sẽ địa linh nhân kiệt. Hơn nữa, những cái kia các đời gia tộc linh hồn tụ tập không tiêu tan, đang nồng nặc tế tự sức mạnh phía dưới, vẫn là sẽ hiển hiện ra một ít thần quái, cuối cùng trở thành gia tộc thủ hộ chi linh. Đương nhiên, bọn họ không thể sống lại, nhưng vẫn là sẽ chuyển hóa trở thành một dạng sự sống khác. Một cái gia tộc, tế tự bầu không khí nồng nặc, gia tộc kia liền sẽ thịnh vượng phát đạt. Trái lại hương hỏa héo tàn, tổ tông không hiện ra, rất có thể liền sẽ suy nhược xuống. Hàng năm chuyện quan trọng nhất, bất kỳ cái gì gia tộc quốc gia đều là tế tự. Tế tự chính là đại điển. Sau đó, cổ trần xa là nhân loại khai thác lên cấp con đường. Chính là cầu được trước người sau người tế tự. Phàm là anh hùng, bất luận là sống hay là chết, cũng có thể nhận được tế tự. Cho dù là trong hiện thật tu hành, nếu là nhận được vạn dân tế tự, tu vi và khí số đều ở sẽ từ nơi sâu xa đều muốn tăng vọt. Tỷ như hiện tại thương sinh đại soái, dần dần liền có thiên địa nhân cung dưỡng uy nghiêm. Vù, cổ trần xa chấn động mạnh, nhất thời thương sinh hậu lực lượng toàn thân thu nạp lên. Biến thành một cái tương tự với cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt kết hợp thể người. Cuối cùng định ra đến hình thể, này thương sinh hậu chính là sơ hoàng tí, đế mệnh phù các năm cái tiên thiên linh bảo tụ tập thành. Tăng thêm vạn tiên sư đầu lâu bản nguyên, nhật nguyệt đại thiên sức mạnh, còn có ngũ đế toàn bộ tu vi, cùng cổ trần xa lâu bái nguyệt liên thủ thôi thúc thế giới chi thụ. Diễn sinh ra đến rồi hứa nhiều bảo bối, đều tụ tập cùng nhau, cuối cùng biến thành thương sinh hậu. Vì lẽ đó, hiện tại thương sinh hậu tu vi chính là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Hơn nữa còn là dị số, bởi vì võ đế dị số chi tâm cũng đều bị hòa vào trong đó. Cùng thương sinh chi vương không giống chính là, thương sinh hậu là hoàn toàn bị cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt luyện chế. Không hề có một chút tì vết. Mà thương sinh chi vương nhưng là ẩn chứa trong đó câu trần ý chí. Hiện tại cố nhiên là bị áp chế đến xít sao. Nhưng nói không chắc ở thời điểm mấu chốt nhất, liền sẽ giọng khách át giọng chủ, tỉnh lại, do đó nắm quyền trong tay lực. Mà thương sinh hậu liền không khả năng tỉnh lại. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Thương sinh hậu tỉnh lại, trên người sức mạnh biến hóa ra các loại tự tại. Hắn quỳ gối xuống, 10 phần thành kính cùng tầm nhìn, trí tuệ khí tức đang chấn động, đang nổi lên, đang xoay tròn, hóa thành vòng xoáy, không ngừng mà biến hóa. Này đã có quản lý thiên hạ khí tượng, rất tốt, thương sinh hậu, cổ trần xa nói, thương sinh chi vương chấn áp trung thiên thế giới hình cầu. Bình thường không có thể dễ dàng điều động. Ngươi bây giờ liền có thể làm quản lý thần châu nhân vật, trở thành thương sinh đại soái đầu lĩnh. Ta cảm thấy các ngươi có thể sáng lập ra vĩnh sinh trí tuệ thư, tăng cường thương sinh hậu suy tính năng lực. Võ Thánh đột nhiên nói ra kiến nghị. Vĩnh sinh trí tuệ thư, đó là tiền sử văn minh để lại đồ vật. Trong đồn đãi, vật này đã bao hàm không gì sánh kịp cường đại suy tính năng lực. Cổ trần xa hiện tại cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Biết Võ Thánh nói tới chính là cái gì? Sách này có thể suy tính tất cả tồn tại cùng không tồn tại. Đối với tiền sử văn minh tới nói, lại có một cái tên, gọi là trí não, cách chương.